Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, gặp Tổ Long. Hắn không có ở lâu, rất nhanh chạy ra khỏi cái hào rộng, thiên địa một mảnh ảm đạm, phảng phất bị sương mù bao phủ đồng dạng, khắp nơi tràn ngập sát ý lạnh như băng. Vừa xông ra cái hào rộng, hắn lập tức đã nhận ra mảnh này thiên địa chỗ khác biệt. Ngay trong nháy mắt này, hắn chí ít cảm ứng được 7-8 đạo có thể trấn áp vạn cổ tuyệt thế khí thế. Điều này làm hắn kinh hãi. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, giống như thiên khung áp sập xuống một dạng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy mấy chục vạn dặm bên ngoài, một mực đại thủ vô tình trấn áp mà xuống. Một bầy kiến hôi sống sót có gì ý tứ? Chỉ là lãng phí thiên địa tinh khí mà thôi. Bản đế thay dùng một loại phương thức khác siêu độ các ngươi. Một đạo cực độ thanh âm lạnh lùng, trong hư không phiêu đãng, gào gừ, đầy trời sương mù bên trong. Một đạo tử kim sắc thân thể khổng lồ vô biên, tại hư không sông quay cuồng, long tức phun ra nuốt vào nghìn vạn dặm. Khiếp người đến cực điểm, chỉ thấy hắn một tiếng tức giận gào thét, cái đuôi lớn hoành không, quất hướng bàn tay lớn kia. Tổ Long, ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta? Ngươi cả đời này quyết định sai lầm nhất chính là cùng chúng ta là địch. Khác giọng nói lạnh lùng xuất hiện, đưa tay đánh ra một mảnh thần mang, ngăn cản đầu kia to lớn đuôi rồng, gào gừ. Cùng một thời gian, Nguyệt Trung Thu nhịn không được chấn động toàn thân. Hắn xương cột sống chỗ tử kim long thương bạo động, phát ra chấn thiên động địa tiếng giống. Tổ Long, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, sát mặt đất, hướng về cái hướng kia chạy hết tốc lực tới. Hắn biết rõ sẽ phải phát sinh cái gì. Giết, trùng thiên sát ý băng liệt thương khung, đếm không hết thân ảnh phóng lên tận trời. Muốn đối kháng đạo kia bao trùm mà xuống bàn tay. Oanh, nhưng mà, đạo kia bàn tay căn bản không thể ngăn cản. Từng sợi đế uy buông xuống, những cái kia xông lên trời tu giả toàn bộ trong nháy mắt nổ nát vụn. Đầy trời huyết vũ bay xuống, trong đó không thiếu đại thánh cảnh tồn tại. Nhưng mà, bọn họ liền đối phương đụng đều không có đụng phải. Toàn bộ gặp tai họa thảm bất ngờ. Băng, vô biên mặt đất sụp đổ, ức vạn sinh linh trong nháy mắt toàn bộ bị đạo kia bàn tay chấn động thành bùn máu. Không sai, chỉ nghe đối phương nhàn nhạt mở miệng, sau đó hơi thở khẽ động, phiến kia bị nhuộm máu đại địa phía trên tinh khí cuồn cuộn mà lên. Toàn bộ bị nuốt, các người uổng làm người tộc. Tổ Long đầu to sọ xuất hiện. Hai cái con ngươi giống như hai vòng thịnh liệt mặt trời đồng dạng, lạnh lùng hướng về cái kia xuất thủ tuyệt đại cường giả. Muốn thành tựu bất hủ, lấy một chút tinh khí có gì không thể? Đạo thân ảnh kia đạm mạc nhìn cửa, Nguyệt Trung Thu muốn rách cả mí mắt, đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Mặc dù hắn biết mình đi qua không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lửa giận trong lòng. Chư thần điện quá mức tàn bạo, những cái này tuyệt đại nhân vật xem thiên hạ vạn linh như cỏ rác, nhìn như mười khoảng cách mấy vạn dặm, kỳ thực vượt xa khỏi cái số này. Bọn họ chiến đấu cũng không phải ở cổ kiếp tinh chi bên trong, chiến đấu ở cấp bậc này đưa tay liền có thể mở ra một mảnh chiến trường. Hiển nhiên bọn họ lúc này chính bản thân một chỗ phiến hư vô không gian bên trong đại chiến, ở một cái khác thời không. Nhưng mà chẳng biết tại sao đối phương đột nhiên muốn đối cổ kiếp tinh sinh linh xuất thủ. Có lẽ có nguyên nhân khác, cũng có lẽ thuần túy là vì thị uy. Oanh, cái kia hư vô không gian nhanh chóng khép kín. Nguyệt Trung Thu trung quy là muộn một bước, không có xông vào trong cái khe. Hắn dùng hết toàn lực muốn xé rách nơi đó, nhưng mà một đạo không thể chống lại lực lượng trực tiếp đem hắn bắn bay, căn bản không thể tới gần. chớ nói chi đến xông vào hư vô không gian vợ tổ long một chút sức lực. Trước kia, hắn cơ hồ có thể hoành hành thiên hạ, không người nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn cảm giác mình nhỏ bé như run rế, cũng làm cho hắn cảm nhận được, hắn thực lực còn thiếu rất nhiều. Đối với cường giả chân chính mà nói, chính là một chuyện cười. Tổ Long, Nguyệt Trung Thu giống to. Hắn biết rõ, một trận chiến này rất có thể chính là Tổ Long trận chiến cuối cùng. Cùng mấy vị vô thượng tồn tại liều chết chém giết, cuối cùng vẫn lạc. Đi tới thời đại này trước đó, hắn liền dự tính đến bản thân có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Cho nên, hắn một mực khuyên bảo bản thân, có một số việc nếu như cũng đã phát sinh, không cách nào ngăn cản, bản thân phải nhớ cho kỹ bản thân là vì cái gì mà đến. Muôn ngàn lần không thể bởi vì xúc động mà hỏng việc. Nhưng mà, hắn đánh giá cao bản thân, hắn cho là mình có thể khống chế cảm xúc, nhưng khi chân chính nhìn thấy từng màn thời điểm, cái kia ngập trời nộ ý trong nháy mắt xông hủy tất cả. Căn bản là không có cách ức chế. Có lẽ là bởi vì hắn đã sớm đem Tử Kim Long Thương xem như bằng hữu. Mà Tử Kim Long Thương có thể nói chính là Tổ Long phải một loại khác hóa thân. Nơi này còn có một cái cá lọt lưới. Giết hắn, lập tức có một ít người theo dõi hắn. Từ bốn phương tám hướng chạy đến. Tất cả đều là chư thần điện cường giả. Nguyệt Trung Thu con ngươi bên trong bắn ra hai đạo chùm sáng dọa người. Sát khí thực chất hóa, phảng phất một cái sắp bùng nổ đại hung một dạng. Hắn đảo qua những người này, có thể rõ ràng nhìn ra, những người này cũng đều là vừa mới trải qua đại chiến người. Oanh, vạn đạo lôi đình rủ xuống, xuất thủ là một cái khôi vĩ nam tử, bàn tay lôi đình. Vừa ra tay liền là có tính chất hủy diệt thế công. Không cho Nguyệt Trung Thu mảy may cơ hội. Ông, Nguyệt Trung Thu trực tiếp tại chỗ biến mất. Trong tay Tử Kim Long Thương xuất hiện. Phun ra nuốt vào lấy sát ý ngút trời. Đón vạn đạo lôi đình trực tiếp liều chết xung phong đi lên. Oanh, nơi đây bị dìm ngập. Nguyệt Trung Thu trực tiếp bị lôi đình thôn phệ. A. Tại sao ta cảm giác đến Tổ Long khí tức? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bàn tay lôi đình khôi vĩ nam tử kinh nghi bất định nhìn một chút đỉnh đầu. Còn tưởng rằng Tổ Long muốn ra tay với hắn. Kinh hãi ra một thân đổ mồ hôi. Những người khác biến sắc. Khẩn trương hướng về hư không. Đi chết đi. Bỗng nhiên, vạn đạo lôi đình trực tiếp nổ tung. Nguyệt Trung Thu thân ảnh nhanh đến mức cực hạn, thậm chí đạt đến xuyên thủng thời gian cảnh giới. Tự liền thánh cảnh cường giả đều không thể rõ ràng bắt được thân ảnh của hắn. Phốc, bàn tay lôi đình nam tử cảm ứng được nguy cơ. Vừa mới muốn xuất thủ lần nữa. Kết quả, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Một cán tử kim sắc trường thương đã xuyên qua cổ họng của hắn. Đem hắn chống lên. Keng, bất quá, hắn phản ứng cũng phi thường nhanh chóng. Một dính đập ở trên Tử Kim Long Thương, truyền ra cự lực trực tiếp đứt đoạn đầu của hắn. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nam tử này không thể bảo là không quả đoán. Thời khắc sinh tử, bỏ qua đầu lâu chạy trốn. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao? Bàn tay lôi đình nam tử dẫn theo bản thân đầu lâu muốn trốn xa. Nhưng mà, nháy mắt về sau, lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Hơn nữa, dẫn theo thủ cấp cánh tay bị Nguyệt Trung Thu một cước đá bay ra ngoài. Trên không trung trực tiếp nổ nát vụn, một màn này huyết tinh hết sức. Những người khác bị chấn trụ. Bàn tay lôi đình nam tử thế nhưng là thánh cảnh cường giả. Vừa lên đến liền bị nát đầu. Hơn nữa căn bản không có sức đánh trả. Quá mức rung động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta.